phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, phần 49, Ngốc Quỷ Thu Phong quả thực một chương miệng chương không khai, nói không nên lời lời nói, tận lực tưởng giải thích, lại cũng không biết chính mình làm gì, Thu Phong cắn răng một cái một dậm chân. Chỉ vào Tô Tử Khanh nói, không phải ta, Tần Nam vẫn là tiểu hài tử bộ dáng. Hắn duỗi tay đáp ở Tô Tử Khanh trên bụng nhỏ, hỏi, rất đau sao? Tô Tử Khanh ngồi xổm xuống thân mình gật gật đầu. Theo sau, hắn thật cẩn thận nhìn thoáng qua Thu Phong. Không trách nàng, Thu Phong. Ngoặc kép chấm hỏi, ai không phải ngươi đợi lát nữa, ngươi lời này nói ta như thế nào cảm giác kia không quá thích hợp. Quả nhiên, Tần Nam đang nghe đến lời này về sau. Sắc mặt trực tiếp liền thay đổi. Bỗng dưng xoay người. Tái nhợt không một tia màu đen đồng tử tản ra nồng đậm tử khí cùng sát ý, Thu Phong sợ tới mức liên. Tiếp lùi ba bước, đang muốn mở miệng, lại cảm giác bị vô hình hơi thở bóp ở cổ. Ấy cha, mắt thấy sắp bị tử khí vây quanh. Quanh mình hoàn cảnh cũng dần dần trở nên âm trầm. Thu Phong vội vàng hô. Ta nói, chân chính Thu Phong không có việc gì. Một chút việc đều không có. Tử khí hóa thành lưỡi dao sắc bén xông thẳng Thu Phong bề mặt mà đi, Tô Tử Khanh giơ tay ôm Tần Nam. Eo, nghiêm trang hôn hôn hắn. Ta hảo Thu Phong. Ngoặc kép, ta ngày, làn đạn. Ngoặc kép, nga khoát Tần Nam nhỏ gầy thân mình cứng đờ một cái chớp mắt. Theo sau hơi hơi nghiêng người nhìn hắn một cái. Tô Tử Khanh cười tủm tỉm lại thò lại gần hôn hắn. Thu Phong vừa nói ta liền một chút việc đều không có. Này cũng quá thần kỳ Thu Phong, ngoặc kép chấm than, ngươi còn yếu điểm mặt sao? Thu Phong mặt đều tái rồi, còn hảo thuyết kịp thời, bằng không Tần Nam trực tiếp một đao đem nàng cấp xuyên. Tần Nam lãnh này một khuôn mặt xem hắn, Tô Tử Khanh chột dạ cuộn tròn khởi đầu ngón tay, thật cẩn thận hỏi, ngươi, sinh khí, Thu Phong trước mắt sáng ngời, xem đi, làm ngươi tìm đường chết. Thật khi chúng ta boss là cái loại này không hề điểm mấu chốt sủng nịch ngươi người sao? Giúp ngươi một lần không biết chính mình mấy cân mấy lượng là làm gì đúng không? Thu Phong quả thực tưởng khoanh tay trước ngực ngửa mặt lên trời cười to, Tần Nam không nói lời nào. Hướng Tô Tử Khanh trong lòng ngực gần sát vài phần, Tô Tử Khanh còn tưởng rằng hắn đây là nguôi giận, theo sau trên mông liền ăn một chút, đột nhiên bị đánh. Tô Tử Khanh không thể tưởng tượng trợn tròn đôi mắt, ngươi làm gì, Tần Nam đánh một chút hãy còn chưa hết giận, lại phiến một cái tát, lúc này mới lạnh giọng nói, có vấn đề trực tiếp hỏi, nàng nếu là không nói liền đánh, đánh chết cũng không nói liền tìm ta, tổng có thể làm nàng mở miệng, có thể tra tấn nàng liền giải quyết sự, vì cái gì muốn xoa lộng chính mình, Tô Tử Khanh há miệng thở dốc. Cũng không biết nên như thế nào trả lời những lời này, nhưng thật ra Thu Diệp vẻ mặt màu đất này tiêm. Là một cái quỷ có thể nói ra tới nói sao? Ngươi như vậy làm ta về sau còn như thế nào có dũng khí không nói cho hắn manh mối? Làn đạn cũng là một mảnh, ngoặc kép, ha ha ha, cho nên Tần Boss sinh khí không phải bởi vì Tô Tô trang bệnh lừa hắn. Mà là bởi vì Tô Tô vô dụng cường ngạnh một chút thủ đoạn phải không? Có thể tra tấn người khác liền không ủy khuất chính mình. Boss Thiên Tú, kêu ngươi một tiếng Tần ca, ngươi dẫn ta hỗn trò chơi. Tô Tử Khanh suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này, cười mỉa sờ sờ cái mũi, bị đét mông sự cũng vô pháp cùng hắn so đo, cười tủm tỉm hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên lại đây? Ta bất quá tới ngươi kia có cơ hội bụng đau đâu, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép. Muốn hay không như vậy mang thù, Tô Tử Khanh thấy Tần Nam mặt lạnh, một chút cảm giác sợ hãi đều không có, ngược lại là duỗi tay nhéo nhéo mũi hắn, đem chính mình nói chuyện thanh âm cũng nhắc lên, ngươi cùng ta hảo hảo nói chuyện, Tần Nam thở dài. Phóng mềm thanh âm nói, kia về sau không cần trang bị thương làm ta lo lắng được không? Hảo Tô Tử Khanh nhưng nhu nhưng cương. Nhưng là ở đối mặt như thế nhuyễn manh dịu ngoan tiểu Tần Nam thời điểm. Quả thực không hề sức chống cự, Nói gì là gì, ngươi tiếp tục đi chơi đi. Tần Nam đi đến Thu Diệp trước mặt. Lạnh giọng nói, cùng ta lại đây, có một số việc trò chuyện riêng. Tô Tử Khanh gật gật đầu. Bất quá đi phía trước vẫn là dương giọng hỏi một câu. Ta một hồi muốn xem Chu Lộ Tây, bên kia có cái gì nguy hiểm sao? Tần Nam khẳng định nói, sẽ không tốt. Tô Tử Khanh được đến hồi đáp. An tâm đi, nếu là không có Tần Nam những lời này. Tô Tử Khanh chỉ sợ còn đang suy nghĩ phía trước thấy những cái đó thịt nát. Thật sự là ghê tởm mơ siêu lần này Tô Tử Khanh ở cửa đợi nửa ngày. Chờ tất cả mọi người đến đông đủ mới đi vào, mau mau đứng ở trước cửa đang muốn gõ cửa. Tiểu soái trực tiếp một cái bước nhanh xông lên, đem mau mau đẩy đến một bên, gõ chúng ta đội trưởng môn. Tự nhiên là đến chúng ta đội viên chính mình tới. Ai cho các ngươi nhúng tay, nói. Tiểu soái chính mình đẩy ra môn. Liền gõ cửa động tác đều không có. Trực tiếp hô, Chu tỷ, chúng ta vào được, tiến vào vội vàng. Vốn tưởng rằng có thể thấy cái gì ngoài ý liệu đồ vật. Lại chỉ nhìn thấy trống rỗng cái gì đều không có ký túc xá phòng. Tiểu soái không phát hiện người. Gãi gãi đầu, hầu nghi dạo qua một vòng. Chu tỷ đâu, lão tử nhất bổng cũng không phát hiện có người. Cuối cùng đem một góc lật qua đi về sau. Hắn nói, không phát hiện người, Tô Tử Khanh ngửi được một chút bất đồng khí vị. Làm phạm nhân nôn mùi tanh bên trong còn hỗn loạn một chút chua ngọt nị oai hương khí. Trước đi ra ngoài, nói xong, Tô Tử Khanh xoay người liền phải đi ra ngoài. Cửa phòng lại không biết khi nào bị khóa lại. Vô luận Tô Tử Khanh đa dụng lực. Cửa phòng cũng chưa biện pháp kéo ra, mau mau cũng phát hiện không đúng. Nổi giận mắng, dựa, ai giữ cửa khóa lại. Tiểu soái hùng hổ đi tới. Các ngươi, a, nói còn chưa dứt lời. Tiểu soái cả người trực tiếp bay đi ra ngoài. Ngạnh sinh sinh đánh vào giường đệm cây cột thương. Hai mắt vừa lật, không có phản ứng. Cùng lúc đó, phòng trong ánh sáng cũng ở nháy mắt bị mà tịnh. Tất cả mọi người lâm vào một mảnh trong bóng tối, Tô Tử Khanh dán ván cửa cẩn thận hướng bên cạnh. Điều chút vị trí, tận lực đem đại bộ phận tử đều đi vào tường phùng. Để tránh đến lúc đó có quỷ quái xuất hiện giết người. Hắn liền cơ hội phản kích đều không có, mau mau nhìn không thấy chung quanh đồng đội. Chỉ có thể chính mình tìm cái an toàn địa phương hô. Mọi người đều dựa tường chạm hào. Không cần chạy loạn, bằng không một hồi có quỷ va chạm, căn bản trốn bất quá. Đã biết, được rồi, nghe thấy được trốn. Vì cái gì muốn chạy trốn? Cùng chúng ta cùng nhau chơi không vui sao? Ngoặc kép, mồm năm miệng mười đáp lại bên trong giống như trộn lẫn vào đi cái gì kỳ quái đồ vật. Ở đây mọi người tân hạ đều là cả kinh. Này mẹ nó rốt cuộc là thứ gì? Lão tử nhất bổng thanh âm thập phần bực bội. Hắn theo vách tường đi phía trước đi tới, từ phía sau không ngừng truyền đến nữ quỷ nghiến răng thanh âm. Làm hắn tại chỗ đãi không đi xuống. Đúng lúc này, phía sau nghiến răng thanh âm đột nhiên vọt tới bên tai. Lão tử nhất bổng lập tức tiến lên một bước, tùy tay kéo ven tường một người tưởng ném hắn đi ra ngoài ý đồ trở thành đá kê chân. Tô Tử Khanh ở bị kéo ra ngoài thời điểm cũng chưa nghĩ kỹ. Chính mình đây là dầu ai mồ như thế nào có thể xui xẻo thành như vậy. Bất quá, nữ quỷ gần ngay trước mắt, Tô Tử Khanh giơ tay đang muốn đón đỡ. Thân mình lại không chịu khống chế đi phía trước nhào qua đi, nữ quỷ thân mình mắt thấy ngây ra một. Lúc, ở Tô Tử Khanh xông tới thời điểm càng là cao cao giơ lên đôi tay. Một cái đầu hàng động tác thập phần đủ tư cách. Bén nhọn móng tay bảo đảm là rời xa Tô Tử Khanh xa nhất khoảng cách Tô Tử Khanh trực tiếp đụng phải. Đi lên, ở Tô Tử Khanh xông lên đồng thời, nữ quỷ thân mình một bộ phận trở nên trong suốt, lúc sau lại sợ Tô Tử Khanh xuyên qua đi bị thương. Hóa thành nguyên thân, Tô Tử Khanh kỳ quái nhìn cái này nữ quỷ. Đang muốn nói chuyện, liền nghe nữ quỷ hoảng loạn hô, ta không đụng tới ngươi, không đánh ngươi. Ngươi không có việc gì, ta đã chết, ấy cha, nói, nữ quỷ mắt trợn trắng hướng trên mặt đất một nằm, run run rẩy rẩy tưởng hướng bên cạnh cút ngay, kết quả phát hiện chính mình làn váy bị Tô Tử Khanh dẫm lên. Nàng ngồi dậy túm hai hạ, sau đó bằng phẳng ngã xuống trên mặt đất, tiếp tục quay cuồng. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, cái kia trong thôn mới vừa quật ra tới nữ quỷ. Chỉ số thông minh có phải hay không kém một chút? Hết chương.